Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 94, Đỗ Hà gây họa. Đêm đó, Đại Hưng Cung, Thiên Thu Điện, Lý Nhị trong tay bưng một quyển tấu chương, nhìn thập phần cẩn thận, phía dưới, Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh, Ngô Thế Nam ba người khom người mà đứng, Lý Nhị nhìn tấu chương. Xoa chán một cái, năm nay sửa đường lại phải hao phí 3 triệu sâu. Quan này nói hàng năm tổn hại, hàng năm tu, hao tổn nhiều tiền, nên nghĩ biện pháp a. Phòng Huyền Linh tiến lên một bước, bệ hạ, sửa đường tuy hao tổn nhiều tiền, sửa đường cực kỳ trọng yếu. Đường không thông là thương bất đồng, cho nên, tiền này, không thể không hoa a. Chấm lại làm sao không biết. Chỉ là, liền như vậy, đúng đi, Phòng Huyền Linh lui về chỗ cũ. Hắn biết Lý Nhị ý tứ. Bất quá hắn cũng không có cách nào, sửa đường là quốc chi đại kế. Trăm ngàn năm qua cũng là như thế. Nào có cái gì nhất lao vĩnh giật biện pháp. Trừ phi có cái gì mở ra lối riêng biện pháp. Đột nhiên, Phòng Huyền Linh nghĩ tới điều gì. Khôn khéo ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Lý Nhị xoa xoa, có chút mệt mỏi, còn có tấu chương muốn nghị sao? Ba vị đại thần nhìn nhau, đều là không có lên tiếng. Lý Nhị thấy vậy, liền muốn vẫy tay bình lui mọi người. Bất quá khi hắn thấy Ngô Thế Nam thời điểm, đột nhiên nghĩ tới, bá thi, ngươi tới này, có thể là có chuyện. Ngô Thế Nam là bí thư tỉnh bí thư thiếu giám. Theo lý thuyết hắn không nên tham dự triều chính. Nhưng là hôm nay Ngụy Trinh đem hắn mang tới. Cũng không có gì. Dù sao đây chỉ là trước khi lúc nghị sự. Ngô Thế Nam tiến lên một bước, bẩm bệ hạ. Chứ tác cục mới nhậm chức chứ tác tá lang Đỗ Cấu. Đệ trình vỡ lòng độc vật, tam tự kinh. Thần đọc qua sau đó. Cảm giác sâu sắc này văn tinh ích ngắn gọn, văn tài đẹp đẽ, đem đối hài đồng vỡ lòng làm dùng. Không thua gì, thiên tự văn. Cố thần không dám thờ ơ, chuyên tới để đệ trình bệ hạ. Cái gì? Vỡ lòng văn? Lý Nhị kinh hô thành tiếng. Vốn là có chút mệt mỏi thân thể nhất thời tinh thần rung một cái. Những người khác tất cả đều là rối rít nhìn về phía Ngô Thế Nam. Ngụy Trinh tiến lên một bước, khải bẩm bệ hạ. Bá thi nói, thật vô phóng đại, Đỗ Thanh Hòa này văn, quả thật ngắn gọn đơn giản, đọc lên tới thuộc lào lào. Thần cố ý đi Hoàng Văn Quán tìm mấy cái học nghề thử một chút. Bọn họ cũng biểu thị, tam tự kinh so với thiên tự văn thay đổi đọc, dịch lưng, dễ hiểu, vì vậy, thần cũng cảm thấy. Tam tự kinh đủ rồi sánh vai thiên tự văn. Lý Nhị khắp khuôn mặt là vui ý. Lúc này thật không? Bá thi, ngươi đọc một lần. Thần tuân chỉ. Ngô Thế Nam từ trong tay áo móc ra một cái quyển trục. Mở ra, lớn tiếng đọc nói. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Ngô Thế Nam đọc mặc dù không tình cảm gì, nhưng là lại rất gieo vần. Nghe thuộc lầu lầu, rất lưu loát, mọi người nghe rất nghiêm túc. Lý Nhị càng là một bên nghe, một bên thì thầm. Một hồi lâu, Ngô Thế Nam mới một hơi thở đọc đến cuối cùng. Chuyên cần có công. Vai diễn vô ích, giới chi tai, nghi dáng, xong rồi. Lý Nhị thấy Ngô Thế Nam ngừng lại. Theo bản năng hỏi, bệ hạ, thần đọc xong rồi. Lý Nhị nhận đến con mắt nghĩ một lát. Không khỏi mở miệng khen. Thật là trở về chỗ vô cùng a. Phòng Huyền Linh tiến lên một bước. Đúng vậy. Bệ hạ. Này văn tuy là vỡ lòng văn. Nhưng là gần sứ thần nghe qua một lần. Cũng tràn đầy cảm ngộ. Này thiên tam tự kinh. Bao hàm lịch sử. Thiên văn. Nhân luân nghĩa lý. Trung hiếu tiết nghĩa vân vân. Đầy đủ giải thích nhân. Nghĩa. Thành. Hiếu mấy chữ, đối với hài đồng mà nói, vừa có thể khải mông học hỏi, vừa có thể từ trong cảm ngộ như thế nào làm người xử thế. quả thật ẩn chứa đại trí tuệ kỳ văn a. Ha ha ha ha, được, khắp số các đời, vỡ lòng văn phú kẻ thu thập, chỉ có Nam Triều Chu Hưng tự làm thiên tự văn, mà nay ta Trinh Quan Hướng lại có một phần đủ để truyền thế Tam Tự Kinh. Đây là mừng rỡ chuyện Huyền Thành, đêm này văn lập tức khắc khan với thế, để cho ta đại đường con dân biết hết Tam Tự Kinh. Thần tuân chỉ. Ngụy Trinh trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, Đỗ Cấu viết văn xuất sắc rồi, trên mặt hắn cũng có quang. Ừ, xem ra này Đỗ gia đại lang đúng là đại tài a. Này nhậm chức không tới 10 ngày liền lập được như thế đại công, làm phần thưởng. Phòng Huyền Linh nghe một chút vội vàng lên tiếng, bệ hạ, Đỗ Thanh Hòa còn tấm bé, tuy lập được đại công nhưng không khỏi đem giành công kiêu ngạo, xin bệ hạ tùy tình hình ban thưởng. Lý Nhị nghe một chút cười không nói. Phòng Huyền Linh ý là trước tiên đem Đỗ Cấu công lao toàn đến, sau này hãy nói, nhưng là Lý Nhị lại không nghĩ như thế. Khúc Viên Lê cùng vó sắt một chuyện, Đỗ Cấu công lao cũng đã bị áp chế rồi, bây giờ đè thêm chế cũng khó làm a. Nhưng là Đỗ Cấu mới vừa lên mặc cho không tới 10 ngày lại lần nữa thăng quan lời nói, tốc độ này cũng quả thật nhanh một chút. Lý Nhị có chút nhức đầu, nhưng vào lúc này mọi người chợt thấy Cao Công Công vội vã đi tới, thấp giọng tấu, khải bẩm bệ hạ, Kim Ngô vệ báo lại, Diêm Lập bản Diêm thị lang trong nhà xông vào tặc nhân phủ đệ bị đốt, tổn thất nặng nề. Cái gì? Người sở hữu đều là cả kinh. Hình bộ thị lang Diêm Lập bản, người này quan chức tuy nhỏ nhưng là đem danh vọng đúng vậy thấp, hắn cùng với đem ca ca Diêm Lập Đức đều là đem làm vợ cả tưởng, nhất là giỏi thư họa, huynh đệ hai người hội họa bản lĩnh có thể nói đương thời nhất tuyệt. Lý Nhị thật là thưởng thức, cho nên nghe một chút Diêm Lập bản ra cháy, người sở hữu tâm nhất thời nhói một cái. Lý Nhị sắc mặt nghiêm túc hỏi, Diêm Ái Khanh trong nhà tổn thất như thế nào? Bẩm bệ hạ, Diêm thị lang trong nhà tổn thất không nhỏ, bất quá đều là nhiều chút cũ họa kế toán, không quan trọng, chỉ là hắn cho ngài họa đế vương đồ cùng phụng chỉ họa đã vẽ một phần nhỏ, các đời đế vương đồ đều bị hủy một trong bó đuốc. Cái gì? Lý Nhị đập bàn một cái, lạnh giọng hỏi, tặc nhân có thể bắt ở? Cao Công Công bị dọa sợ đến run run một cái, ấp úng trả lời, bệ hạ, tặc nhân, chết, càn rỡ. Lý Nhị tức mặt cũng biến sắc, đối với hắn mà nói, họa tổn thất tuy lớn, nhưng là nghiêm trọng hơn là đây là đang ngay trước mọi người đánh hắn mặt. Đường đường đế vương đô thành, dưới chân thiên tử, lại bị tặc nhân đốt đại thần phủ đệ, sau đó còn lại không có chứng cứ. Đây quả thực là đối Lý Nhị khiêu khích, những người khác sắc mặt cũng rất khó coi. Trường An thành trị an như thế kém, đối với bọn họ cũng là uy hiếp a. Bệ hạ, Cao Công Công lần nữa lên tiếng, Lý Nhị mặt lạnh, còn có chuyện gì? Một lần nói xong. Đúng bệ hạ, theo Kim Ngô vệ báo lại, kia tặc nhân là bị Đỗ gia nhị lang Đỗ Hà truy vào Diêm phủ. Ai? Đỗ Hà? Lý Nhị ngây ngẩn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Đỗ Hà tại sao đuổi theo kia tặc nhân? Cao Công Công cười khổ một tiếng, bệ hạ, Kim Ngô vệ nói, Đỗ Hà vừa thấy Diêm phủ cháy, liền đi về nhà. Bọn họ cũng là từ dân chúng qua đường trong miệng biết được. Bọn họ vốn định bắt người, nhưng Đỗ Hà dù sao cũng là con trai của Đỗ Tướng. Hơn nữa bây giờ Đỗ Tướng bệnh nặng, được không nên quấy nhiễu. Cho nên, bọn họ không dám qua loa bắt người. Nghe vậy Lý Nhị bị tức cười, này Đỗ gia tiểu tử, lá gan cũng quá nhỏ. Những người khác tất cả đều là dở khóc dở cười. Kim Ngô vệ người đâu? Bên ngoài hậu đây, Lý Nhị suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, Đột nhiên lại có người báo lại: "Bệ hạ, Diêm thị lang bên ngoài cầu kiến." Lý Nhị nghe một chút, xoa xoa đầu, cười khổ một tiếng: "Cao Thận, ngươi đi Đỗ phủ, đem Đỗ Cấu cùng Đỗ Hà cũng mời vào cung." "Thần tuân chỉ." Truyền Diêm lập bản, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.